Chương 1795, Tấn cấp. Sau khi nhận ra đối phương thu kiếm, Tứ Nương quả đoán từ bỏ ngưng tụ ba cây châm dài, ngược lại thân hình lùi lại, vừa tránh né đồng thời kéo ra bảy sợi tơ bao phủ trước mặt. Kiếm khí của đối phương ngay lập tức chém đứt bảy sợi tơ, đánh vào trên người Tứ Nương. Cánh tay trái Tứ Nương chảy máu tươi, cánh tay hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn đỡ được một chiêu này, cũng thuận lợi lên cấp. Trước kia A Minh vẫn bảo vệ bên người Trịnh Phàm, hắn liếm môi một cái, thuận thế tiến lên. Tứ Nương tâm lĩnh thần hội, bắt đầu lui về phía sau, ngồi xổm trước người Trịnh Phàm. Đây là thay phiên tiến lên, cho người trước lưu lại thời cơ thở dốc điều chỉnh. Đồng thời, ngươi đã lên cấp xong, đến lượt ta. Lý Lương thân thu kiếm đứng ở đó, vẫn không tấn công lần nữa, không phải hắn muốn phạm vào tối kỵ binh gia, mà là kiếm thánh lúc trước chậm một nhịp, vào lúc này đã xuất hiện rồi. Nguyên bản, kiếm thứ nhất của kiếm thánh, hắn nên trực tiếp đâm vào xe ngựa Triệu Cửu Lan, nhưng ai biết Lý Lương thân lại ở trong xe ngựa, còn trực tiếp giết tới mái hiên. Là xe ngựa hay là Lý Lương thân, thật dễ chọn. Bởi vì kiếm thánh rất rõ ràng. Theo Bình Tây Hầu gia, khẳng định mạng của Bình Tây Hầu mới là quan trọng nhất. Cho nên, Long Uyên thét dài, từ dưới lên, nhằm vào Lý Lương thân. Khóe mắt Lý Lương thân chỉ kịp nhìn về phía Tứ Nương, dựa vào chém giết thu được cảm ngộ lên cấp, đây không phải là chuyện hiếm có, nhưng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên có thể thể lên cấp thoát thân, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bởi vì là hành gia, cho nên hắn càng biết được Tứ Nương chuyển biến kinh người bao nhiêu. Mới tiến cấp, đã có thể vận dụng lực lượng tầng thứ càng cao hơn tiến hành phản chế mình. Đây là lên cấp đặc biệt hay phong ấn tu vi bản thân? Nhưng rõ ràng bị chiêu kiếm của mình làm cho chật vật như vậy. Còn phải hết sức chờ đến lúc mở phong ấn. Nghi hoặc chỉ diễn ra trong chớp mắt, không phải không muốn suy nghĩ, mà là Long Uyên đã tới trước người hắn. Đối mặt kiếm thánh, Lý Lương thân không dám thất lễ. Bởi vì biết mình mạnh mẽ, cho nên mới càng hiểu tôn trọng đối phương bất phàm. Đại kiếm ngăn trước người, tay trái cầm kiếm chui, tay phải đập thân kiếm, đột nhiên, đại kiếm đứng dậy, thân hình mang theo kiếm hình, hóa thành kiếm khí cực kỳ cương mãnh, kiếm khí không sắc bén, tuyệt đối chất phát chí dương. Trấn Bắc Thiết Kỵ dùng chính là mã tấu. Tuy nói Lý Lương thân là kiếm khách, nhưng thanh đại kiếm này có khí tức của đao. Kiếm thánh vẫn chưa bắt đầu đã lấy phương thức mũi nhọn đấu với đao sắc, dù cho thân là kiếm khách, đây là điểm mạnh của hắn. Nhưng vào lúc này, Long Uyên lại linh động giống như rắn, dùng khống chế nhỏ bé tuyệt đối, bắt đầu phân giải kiếm cương quanh thân Lý Lương thân, khiến cho thân hình Lý Lương thân cố định ở chỗ cũ, hắn vừa biến mất ở bên này, bên kia đã sinh ra kiếm khí mạnh mẽ. Cũng mượn cơ hội này, kéo dài khoảng cách. A Minh và Tứ Nương biết rõ dụng ý của kiếm thánh. Đương nhiên, Trịnh Hầu gia cũng rõ ràng, nhưng so với hai vị ma vương lại chậm một chút. Tứ Nương lôi cánh tay của Trịnh Phàm, cùng Trịnh Phàm đồng thời nhảy xuống mái hiên, A Minh ngăn cản. Ai biết, Lý Lương thân lại vào lúc này lại hết sức phân ra một đạo kiếm ý, ngưng tụ với lòng bàn tay, thuận thế đánh vào trong đại kiếm, ở giữa chui và thân đại kiếm có một cái rãnh, rãnh êm dịu, nhưng vào thời khắc này lại sinh ra một đạo kiếm khí màu đen. Trực tiếp đánh vào vị trí Trịnh Phàm và Tứ Nương muốn nhảy xuống. A Minh đoạn hậu không hoảng hốt còn mừng, thân hình nhảy một cái. Thả người xuống dưới. Nếu như hình ảnh có thể thả chậm một chút, đó chính là lúc Tứ Nương lôi Trịnh Phàm nhảy xuống, ánh kiếm đã lao nhanh tới, trong thời khắc nhanh như tia chớp đó, thân hình của A Minh xuất hiện, dùng thân thể của mình chặn nó lại. Lập tức, thân thể của A Minh xoay tròn thật nhanh, y phục trên người cũng tàn tạ. Tình cảnh này, rất có hơi thở nghệ thuật. Khi kết thúc, Tứ Nương và Trịnh Phàm rơi xuống đất, phu phu. A Minh té xuống đất, tóc tai rối bời, lễ phục trách nát. Ánh mắt của Trịnh Hầu gia lập tức nhìn lên người A Minh. Kỳ thực, thương thế của A Minh không nặng như vậy, Lý Lương thân đang đánh với kiếm thánh sao có thể phân ra quá nhiều tinh lực tiến hành công kích với người khác. Nhưng Trịnh Hầu gia trải qua chém giết đại thể đều là trên chiến trường, Lý Lương thân lúc trước bỗng nhiên xuất hiện. Cũng xuyên thủng tâm phòng của Trịnh Hầu gia. Hoặc là nói, đó là quan tâm bản năng, nói chung, cũng không đủ thời gian để người ta đi suy nghĩ và suy đoán, ngay lập tức, chỉ kịp hiện ra quan tâm chân thành nhất, cùng với cảm động khi được bảo vệ. Hô, sau một khắc, khí tức trên người A Minh đột nhiên biến đổi. Lúc trước bởi bị thương cộng thêm hắn cố ý làm sắc mặt trắng bệch, hiện tại đã có thêm một ít sắc đỏ. Sau đó là cảm giác vui sướng. không chỉ đến từ khôi phục thực lực, hơn nữa còn có cảm giác ung dung tự nhiên mà trước đây không có. Phải biết, đặt ở trước đây, hắn giống như người đầu trọc, không biết nên liếm như thế nào mới tốt. Trên mái hiên khác, Tiết Tam và Phiền Lực đều mở to mắt. Lực A, ta thật ghen tị. Tiết Tam nói. Im cũng vậy. Lực A, ngươi động thủ trước đi, chờ mong xe ngựa phía dưới còn có cao thủ. Được rồi. Sau một khắc, Phiền Lực nâng Mộc Hoàng, từ trên mái hiên nhảy xuống, cũng cầm Mộc Hoàng nện vào xe ngựa. Mà Tiết Tam, thân hình trượt xuống mái hiên, trực tiếp đi vào trong bóng tối. Bảo vệ tướng gia. Bảo vệ tướng gia. Chương 1796, thử xem trên mái hiên, Kiếm Thánh cười nói, tốt lắm, lúc quyết đấu với ta còn dám phân tâm. Long Nguyên thu hồi, lại chưa từng thu hồi tới tay, mà là xoay chuyển giữa đường, vào lúc này, kiếm khí bắn ra lần thứ hai, ngược lại phá tan mái hiên. Sau một khắc, thân thể Lý Lương Thân bay vọt lên, đại kiếm ép xuống phía dưới. Long Nguyên từ dưới chém lên, đụng nhau với đại kiếm. Sau khi va chạm một đòn, Long Nguyên thu hồi lần thứ hai, lần này, nó lơ lửng bên người Kiếm Thánh, điều này cũng đại biểu giao thủ lần thứ nhất kết thúc. Thân thể Lý Lương Thân hạ xuống. Đại kiếm dừng ở trước người. Như chuồn chuồn lướt nước. Lý Lương Thân hỏi. Năm đó, hai người từng đại chiến quá một lần, đánh rất lâu vẫn không phân ra thắng bại. Lý Lương Thân lại nói, cũng được, ta sẽ ngồi đây với ngươi, chỉ cần ngươi không đi ra, là đủ rồi. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói, không phải, lúc trước chỉ muốn xem một chút, kiếm thuật Lý Lương Thân ngươi những năm qua có tiến bộ hay không. Làm sao? Ngược lại chỉ tăng thêm không ít khí chất quan ức, tướng do tâm sinh, kiếm từ tâm lên, xem ra mấy năm qua. Ngươi trải qua không đắc ý, đã từng là một trong tứ đại kiếm khách, thân là tổng binh trấn Bắc quân, mấy năm qua chiến tranh nhiều như thế lại không có việc cho hắn làm. Không hậm hực, làm sao có khả năng? Cho nên, hắn mới bức thiết hy vọng đến biên cảnh, bằng không, tâm của hắn, kiếm của hắn sẽ rỉ sét. Vậy còn ngươi? Lý Lương Thân hỏi. Ta. Kiếm Thánh cười nói, có khu nhà nhỏ, có thê, có nhi tử, còn có đứa bé trong bụng phu nhân ta. Sân rất náo nhiệt, nuôi một đám gà, nhà, đúng rồi, còn có một công việc. Nhà ở nơi nào? Lý Lương Thân hỏi, ngày nào đó? Ta đi bái phỏng. Rất dễ tìm. Ô. Sát vách Bình Tây Hậu Phủ. Ha ha. Lý Lương Thân thở dài, nói, ngược lại cũng sống qua tháng ngày hào hiệp. Hừm, ta cảm thấy tháng ngày của ta hiện tại, thật sự rất tốt. Cho nên, Lý Lương Thân nhìn phía dưới một chút. Chúng ta nên chờ ở đây hay đánh tiếp một trận? Vẫn đánh đi, ta đã đáp ứng hắn, hôm nay đến giết tể phụ. Lý Lương Thân gật gù, vỗ vỗ đại kiếm, nói, có ta ở đây, ngươi không ra tay được. Ta không hiểu mang binh đánh giặc, phương diện này. Ta khẳng định không bằng ngươi, nhưng luận kiếm, ngươi hiện tại đã kém hơn ta. Hả, thật không, kém hơn bao xa? Một bước, hay là nửa bước? Nửa bước. Chỉ là nửa bước mà thôi. Kiếm Thánh đưa tay chỉ trên trời, nói. Đỉnh đầu nửa bước. Ngu Hóa Bình, lần trước ở bên trong tiệm vịt quay thật không cảm nhận được, khẩu khí của ngươi hiện tại đúng là quá lớn. Ngu Hóa Bình vừa chỉ phía dưới, nói. Vì kia lúc trước, ở trước mặt ngươi cũng chẳng là cái thá gì, hiện tại thì sao? Lúc ở trong tiệm vịt quay, ta thấy ngươi bảo hắn quỳ xuống hành lễ. Đầu ngón tay Lý Lương Thân vuốt nhẹ lên thân đại kiếm. Kiếm Thánh tiếp tục nói, cõi đời này, không cái gì tuyên cổ bất biến, người như thế, cảnh như thế, kiếm, cũng như thế. Lý Lương Thân hỏi ngược lại, ngươi muốn giết ta? Ngươi ngăn cản ta, ta tất giết ngươi. Kiếm Thánh trả lời. Ngu Hóa Bình, ta thừa nhận, không, kỳ thực sau trận chiến năm đó, ta đã nói với ngươi, hôm nay hai người chúng ta đánh ngang tay, hai năm sau, ta sẽ không phải là đối thủ của Ngu Hóa Bình ngươi. Ta nhớ, phía sau ngươi còn bỏ thêm một câu, bởi dưới trướng ngươi có 50 vạn thiết kỵ. Cho dù ngày sau kiếm thuật của ta có hơn một bậc này có thể so sánh với 50 vạn thiết kỵ hay không? Đúng. Ta cũng phải hỏi ngươi, 50 vạn thiết kỵ của ngươi, hiện ở nơi nào? Ngươi khả năng điều động đi vào. Lý Lương Thân không nói. Ta muốn giết hắn. Kiếm Thánh chỉ vào xe ngựa tể phụ. Chính là vì giúp họ Trịnh kia. Không chỉ như vậy. Còn có cái gì? Vì vị kia năm đó, nữ tử đó giao phó hài tử của vị kia cho ta. Buồn cười. Buồn cười không? Thậm chí hoang đường. Còn vì? Còn vì cái gì? Vì trả lại một ân tình. N tình. Vù. Long Uyên tới tay, kiếm khí bắt đầu hội tụ. Lý Lương Thân khẽ quát, Ngu Hóa Bình, ngươi có thể thắng được ta, nhưng không thể giết được ta, có thể giết được ta, ngươi không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, có tin hay không, ta có thể đánh với ngươi tới Hừng Đông. Đúng thế. Ngu Hóa Bình gật đầu. Lý Lương Thân tỉnh ngộ lại, lập tức nói. Ngươi muốn trực tiếp xuất kiếm với tể phụ, ta sẽ lập tức giống như lúc trước, xuất kiếm với Bình Tây Hầu. Có thể. Ngu Hóa Bình gật đầu lần thứ hai, sau đó, hắn nhìn Lý Lương Thân, vừa nhìn về phía đại kiếm Lý Lương Thân. Năm đó ta đã từng nói, kiếm của ngươi, quá nặng, cũng quá ngốc. Nặng cũng tốt, ngốc cũng được, nhưng, cũng không chậm, làm sao, thử xem. Thử xem liền thử xem. Chương 1797, Cao Thủ Nhị Phẩm. Kiếm Thánh nắm Long Uyên, bay người lên. Lý Lương Thân chống đại kiếm, tương tự vượt lên. Sau một khắc, Kiếm Thánh cầm kiếm, phi thân đánh vào xe ngựa của tể phụ. Lý Lương Thân cầm kiếm, cả người lẫn kiếm đồng thời đập vào đám người Trịnh Phàm trên mặt đường. Đồng thời, Lý Lương Thân hô, Ngu Hóa Bình, ta không tin, ngươi cam lòng xem ta giết hắn. Kiếm của ta, nhanh hơn ngươi. Hai vị tứ đại kiếm khách đương đại, thân hình đan xen, từng người đánh về phía mục tiêu. Trong thời gian tiếp theo, một luồng kiếm ý bàn bạc bao phủ Long Uyên. Lý Lương Thân thậm chí không thể không quay đầu lại nhìn, kiếm ý kia, dĩ nhiên không phải chi cấp độ tam phẩm. Kiếm Thánh thét dài nói, Điền Vô Kính, ngày xưa trong thành Phụng Tân, ngươi từng thông qua con trai của ngươi cho ta mượn ý niệm mở nhị phẩm. Hôm nay, Ngu Hóa Bình ta, lấy kiếm nhị phẩm báo thù cho vong thê của ngươi trả nhân tình này. Kiếm của Kiếm Thánh thật sự càng nhanh hơn, chí ít vào lúc này còn hơn xa đại kiếm của Lý Lương Thân, nhanh hơn nhiều nhiều lắm. Kiếm nhị phẩm, nắm thiên địa chi uy, ầm ầm lao tới. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh Kim Điện Hoàng Cung, Ngụy Công Công thu hồi tâm tính xem cuộc vui, mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Trong điện phủ ngồi ở trước lò luyện đan Hồng Bào tiểu thái giám, tắt hai tay ở trước người bấm chỉ, thở phào nhẹ nhõm. Trong thành Yến Kinh, phàm là cao thủ trên ngũ phẩm đều thức tỉnh ngẩng đầu. Mà ở trên con đường này, rất là bất ngờ lại là lão già đánh xe. Phiền Lực cầm Mộc Hoàng muốn nện vỡ xe ngựa, hắn xuất một quyền đánh Phiền Lực bay ra ngoài. Lập tức, bỗng dưng ngẩng đầu. Tướng gia, chạy mau. Lão Mã Phu bay lên trời, muốn đỡ chiêu kiếm này. Trong giây lát, cả thân thể bị đạo kiếm khí kia bổ xuống. Bắt đầu từ mi tâm, lộ ra một sợi máu, sau đó thân thể phân liệt, xương máu xuất hiện, càng bị kiếm khí đánh bốc hơi. Chiêu kiếm này, thế tới không giảm, đâm vào xe ngựa. Oanh! Ba con ngựa kéo xe và cả xe ngựa đều biến mất. Bên trong xe ngựa, có thi thể vỡ vụn bay tứ phía. Trên mặt đường, nhất thời tĩnh mịch. Kiếm của Lý Lương Thân ra đến một nửa, dừng lại, rơi xuống đất, hắn đứng tại chỗ. Tứ Nương và A Minh ngăn cản trước mặt chủ thượng, cảnh giác nhìn Lý Lương Thân. Những cao thủ của tể tướng cũng dừng giao thủ với Từ Sấm A Lực. Nhìn xe ngựa vỡ vụn, nước mắt đẫm lệ. Kiếm Thánh cầm Long Uyên, sau khi cầm kiếm đánh nát xe ngựa, dĩ nhiên lần thứ hai ném Long Uyên, chuyển tấn công về phía Lý Lương Thân. Sau khi nhìn thấy xe ngựa bị đánh nát, Lý Lương Thân đã thu chiêu, thậm chí, lòng dạ đã tán đi không ít, một kiếm bức lui Long Uyên. Hắn lui về sau giữ khoảng cách. Kiếm Thánh lại nhân cơ hội đứng trước người Tứ Nương và A Minh. Lý Lương Thân nhìn Kiếm Thánh, biểu tình hơi bất đắc dĩ, nói, Ngu Hóa Bình, ngươi hại chết ta rồi. Mà lúc này, Trịnh Hầu Gia được bảo vệ phía sau cảm giác mình nên lên tiếng. Hô, Lý Lương Thân, ngươi nên thâm trầm hơn một chút mới tốt. Lý Lương Thân quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, tuy rằng ăn mặc y phục dạ hành mang theo mặt nạ, hắn vẫn nhận ra Trịnh Phàm là ai, ý gì? Ý của ta là, ta biết đây là kế sách kim thiền thoát xác, thủ hạ am hiểu ám sát nhất của ta đã lần theo thích khách, đã sớm tìm được chính chủ rồi. Ngươi nói cái gì? Đúng, giọng điệu và vẻ mặt phải như thế, lúc nãy, quá giả. Đang lúc này, cách đó không xa, Tiết Tam lên tiếng. Chủ thượng, im bắt được rồi. Rất tốt. Trịnh Phàm hô. Nhưng lúc này lại không có phản ứng nên có, Tiết Tam bên kia lại la lên, không được, chủ thượng, tể tướng đại nhân lại là cao thủ nhị phẩm, ẩn giấu a, ta sắp chết rồi. Tiết Tam ngồi trên vai của Triệu Cửu Lang, hai cái chân ngắn nhỏ lắc lư trước ngực Triệu Cửu Lang, một cây chủy thủ chống đỡ trên cổ Triệu Cửu Lang. Đã rút đi ngoại bào, Triệu Cửu Lang một thân áo trắng cổng Tiết Tam, hắn bước đi trên đường phố tối đen. Tiểu huynh đệ, có thể xuống chứ? Tiết Tam cười nói, đều nói trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Lần này ta thật sự muốn trải nghiệm trên vai tể tướng có thể chống cái gì? Chống chính là thiên hạ. Đều lúc này, ngươi còn nói những câu khách sáo như vậy, có ý nghĩa sao? Tiết Tam phất tay với Trịnh Phàm, chủ thượng, nơi này đây, nơi này đây. Trong tiếng kêu ầm ĩ, mang theo chờ đợi nồng đậm. Nhưng vấn đề là, khí tức trên người mình lại không có động tĩnh chút nào. Ai? Tiết Tam thở dài một tiếng, nói, ta nói tể tướng đại nhân, ngươi trong ngày thường nên rèn luyện thân thể nhiều một chút, để bản thân mình trở thành cao thủ. Ta hiện tại rõ ràng cầm công lao lớn nhất, lại không mò được chút lợi ích gì. Đương nhiên, tể phụ đại nhân không thể là cao thủ nhị phẩm ẩn giấu gì đó, hắn chỉ giả vờ mà thôi. Chương 1798, không cần ẩn nhẫn Triệu Cửu Lang đáp, vậy thì thật xin lỗi rồi. Một bên, A Lực xoa xoa bờ vai của mình, nơi đó vừa chịu một quyền lão của lão đánh xe, xương đã nứt, nhưng mà, xương rạn nứt cũng không sánh bằng nội tâm bản thân tan vỡ, nhìn đám hộ vệ còn sót lại chung quanh. Lại nhìn Triệu Cửu Lang bị Tiết Tam dùng đao đặt lên cổ, phiền lực ưu sầu dậm chân một cái. Tại sao lại kết thúc rồi? Đã nói sẽ có ác chiến mà. Còn nói máu và lửa gột rửa. Tại sao lại nhanh như vậy đâu? Lập tức, Kiếm Thánh tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lý Lương Thân. Phiền lực, Tứ Nương, A Minh và Từ Sấm cùng tiến lên giết chết các hộ vệ còn lại. Lý Lương Thân cầm đại kiếm trong tay, ánh mắt biến thành âm trầm. Trịnh Phàm nhìn Lý Lương Thân, nói, bản hầu hỏi ngươi, ngươi là kiếm khách giang hồ hay là tổng binh đại yến? À, Lý Lương Thân nghiêng mắt nhìn Trịnh Phàm, nói, vậy còn ngươi? Ngươi là mưu nghịch ám sát tể phụ hay là bình tây hầu đại yến? Là ta hỏi ngươi. Ngươi còn không thấy ngại khi hỏi ta? Tại sao phải ngại khi hỏi ngươi? Bản hầu là phản tặc, đến đây, ai dám trị tội của hầu tội? Ngươi là kiếm khách giang hồ. Đêm nay chắc chắn phải chết. Ngươi nói, ta có tư cách hỏi ngươi hay không? Hiện tại hỏi những thứ này, còn để làm gì? Đương nhiên hữu dụng, nếu ngươi là thích khách giang hồ, hôm nay, chắc chắn phải chết, cũng khỏi nghĩ rời kinh thành này, nếu ngươi là tổng binh đại yến, quỳ xuống, bản hầu bảo vệ ngươi một mạng. Ha ha ha. Lý Lương Thân nở nụ cười, nói, bình tây hầu gia, ngươi xem Lý Mỗ là kẻ ngu si hay sao? Trịnh Phàm móc một phần thánh chỉ trong ngực ra, giơ lên, nhìn Lý Lương Thân, nói, đại yến trấn bắc quân tổng binh Lý Lương Thân tiếp chỉ. Lý Lương Thân nhìn thánh chỉ trong tay Trịnh Phàm. Thánh chỉ tự nhiên là giả. Lần trước cơ thành quyết cho mình ý chỉ trống không dẫn binh vào thành, nhưng bởi vì có đóng ấn, cho nên Trịnh Phàm không ném, còn cất ở trên người. Thánh chỉ là thật, đóng dấu cũng thật, lúc cần dùng, chính mình thêm chút chữ cũng có thể sử dụng. Không biết lúc nào đó cần dùng tới thật thì sao? Hữu dụng mà không cần bày vẽ thêm cái khác, Trịnh Hầu Gia đã quen mang theo bên mình. Bên kia, Triệu Cửu Lang bị Tiết Tam bắt cóc mở miệng nói. Lý Tổng Binh, quỳ tiếp thánh chỉ. Lý Lương Thân vẫn đứng ở nơi đó, chống đại kiếm. Không động. Triệu Cửu Lang mở miệng nói, Lý Tổng Binh, quỳ đi. Trịnh Phàm giơ thánh chỉ lên, đi tới phía sau Kiếm Thánh, nhìn Lý Lương Thân, nói, bản hầu biết Lý Tổng Binh chúng ta không sợ chết, sau đó thì sao? Ngươi liền chết như vậy, đừng nói trận chiến đấu mấy năm trước, không mò một cái. Sau đó đánh trận lớn diệt càng diệt sở cũng không có phần của ngươi. Sợ chết, ai, nam nhi chân chính có thể thật không sợ chết thì không thể làm binh lính được hay sao? Nhưng, bị chết uất ức như vậy, giá trị sao? Ngươi là Lý Lương Thân, ngươi đã từng là tứ đại kiếm khách. Bản hầu, có thể thử bảo vệ ngươi một mạng. Quỳ xuống tiếp chỉ. Chết, thật không đáng sợ, nhưng có câu nói, Trịnh Phạm nói đúng rồi. Nếu như chết ở trên chiến trường, thật không đáng kể, có thể xưng tụng chết có ý nghĩa, nhưng chết ở trong kinh thành, bị một đám cao thủ mật điệp tư trực tiếp buồn nôn đến chết, kiểu chết này, đúng là quá oan uổng. Còn nữa, đó chính là hứa hẹn đến từ Trịnh Phạm. Lý Lương Thân không lọc mắt Trịnh Phạm, trước đây là thế, hiện tại là thế, ngược lại, Trịnh Phạm cũng không lọc mắt hắn. Nhưng không thể phủ nhận chính là cục diện bây giờ, Trịnh Phạm nói muốn bảo vệ hắn một mạng, như vậy, đúng là có khả năng này. Bởi vì, Lý Lương Thân rõ ràng, Trịnh Phạm, có khả năng như vậy. Cho nên, Lý Lương Thân đem đại kiếm cắm trước người, sau đó, quỳ xuống. Trịnh Phạm do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt Lý Lương Thân. Hắn không sợ Lý Lương Thân giết chính mình, người này, kỳ thực sợ nhất chính là có hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng vẫn còn tồn tại, hắn sẽ không nỡ được ăn cả ngã về không. Lúc trước Lý Lương Thân và Kiếm Thánh liều tốc độ xuất kiếm thánh đột phá nhị phẩm nên nhanh hơn Lý Lương Thân. Nhưng Lý Lương Thân cũng không đến nỗi nhìn thấy xe ngựa bị hủy sau liền lập tức thu kiếm. Vì sao hắn thu kiếm? Bởi vì rất lúng túng ở một điểm, nếu hắn thật giết Trịnh Phàm, hắn nhất định sẽ chết, dù cho Triệu Cửu Lang còn sống sót. Bầy trời thành Yến Kinh không còn Tiên Hoàng lòng dạ bao la, mà là Tân Quân. Bụng dạ hẹp hòi. Kỳ thực, Lý Lương Thân thật rất khó. Hắn khó ở chỗ, lúc Tiên Hoàng tại vị, cho rất nhiều người có một ảo giác, đó chính là thiên tử ảo giác chân chính. Mà cơ thành quyết đăng cơ, thiên tử, đã biến thành hoàng đế. Hắn không còn ẩn nhẫn vì đại cục. Thậm chí, sẽ có rất nhiều quân vương mưu tính, thích làm gì thì làm. Chương 1799, chân tướng Lý Lương Thân không sớm phản ứng lại, Triệu Cửu Lang, kỳ thực cũng như vậy. Chỉ có thể nói, Tiên Hoàng uy thế và ảnh hưởng đã sớm thấm sâu vào lòng mọi người. Trịnh Phạm đem thánh chỉ, đặt trên đất trước mặt Lý Lương Thân, nói, thánh chỉ là giả, là trống không. Lý Lương Thân, đừng dùng ánh mắt kinh ngạc như thế nhìn ta, ta tin tưởng ngươi cũng đoán được thánh chỉ là giả, tể phụ đại nhân cũng đoán được, thiên tử lại không phải có bệnh, đã muốn giết ngươi lại cho ta thánh chỉ không giết ngươi. Ta đã nói với ngươi. Tân quân chúng ta, hắn là kẻ rất thù dai. Nhưng đừng sợ, ngài quy củ quỳ ở chỗ này, ta sẽ đi nói với tể phụ đại nhân một tiếng, chờ nói xong, ta mang ngươi vào cung gặp vua. Lúc ngươi quỳ ở đây, cũng chớ có lo lắng, ngươi nên suy nghĩ lúc Hừng Đông tiến cung, ngươi nên nói cái gì. Ta sẽ van nại giúp ngươi, kinh kỳ chi địa, ngươi không ở được, một trấn trấn Bắc quân này, phỏng chừng ngươi đã không thể điều động, thực sự không được, sẽ theo bản hầu về Phụng Tân Thành. Mang binh. Binh dưới trướng bản hầu không ít, tùy ngươi chọn. Ngươi cũng rõ ràng. Cõi đời này, có thể ở Tân quân trước mặt bảo vệ ngươi, chỉ có ta. Lý Lương Thân không nói. Trịnh Hầu Gia đứng thẳng eo, đi về hướng Triệu Cửu Lang. Tiết Tam trợn mắt như chuông đồng, nhưng mãi cho đến khi chủ thượng đi tới trước mặt, bản thân hắn cũng không hành động quá nhiều. Xuống. Vâng, chủ thượng. Tiết Tam chỉ có thể nhảy ra khỏi người Triệu Cửu Lang. Đi tới bên cạnh phiền lực. Tứ nương bị thương cánh tay đứng phía sau, cánh tay đang vắt lên eo. A Minh chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, lúc đang đối mặt Tiết Tam và ánh mắt của phiền lực. Hắn có cảm giác rụt rè. Trịnh Hầu Gia hành lễ với Triệu Cửu Lang, tể phụ đại nhân. Triệu Cửu Lang cũng hoàn lễ, bình Tây Hầu Gia. Trên mặt đường, Lý Lương Thân đang quỳ ở chỗ này. Trịnh Phạm, hắn mang theo Triệu Cửu Lang lên nóc nhà, ngồi trên mái hiên. Để bảo đảm không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, Kiếm Thánh, đứng ở phía sau. Trịnh Hầu Gia hiện tại đang nằm ở giai đoạn phản phái nói nhiều sẽ chết, nhưng hết cách rồi, ai kêu giai đoạn này, mới thật sự là vị trí sung sướng chứ. Còn nữa, chính mình hiện tại cũng có cơ hội này. Khả năng gợi ra bất ngờ duy nhất là Lý Lương Thân, hiện tại vẫn đang quỳ. Tiết Tam và phiền lực nhìn hắn, hận Lý Lương Thân hiện tại nên nhảy nhót lên, xuất kiếm với chủ thượng. Khi đó bọn họ sẽ đỡ kiếm. Đáng tiếc, Lý Lương Thân nói quỳ, hắn liền quỳ rất ổn định. Không dối gạt tể phụ đại nhân, so với ám sát trong suy nghĩ của Trịnh Mỗ lúc trước, sự việc đơn giản hơn quá nhiều. Hầu gia nói giỡn, bản phụ vốn định kim thiền thoát xác, chạy đi, ai ngờ ở đầu đường có Tĩnh Nam quân đóng giữ, không có cách nào, chỉ có thể tìm một nơi để trốn trước. Sau đó bị thủ hạ của hầu gia tìm ra được. Khó sao? Nghĩ khó, mới là thật khó. Bên người hầu gia có kiếm thánh, năm đó lão gia chủ Tư Đồ gia, chính là bị kiếm thánh giết, có hắn ở đây, hầu gia nghĩ ám sát ai cũng không khó. Đây là lời nói thật, ngươi dụng binh phong tỏa đường phố, sau đó tương đương bắt rùa trong rọ. Vậy thì cùng trên chiến trường, ngươi đã vây nhốt tướng lĩnh và thân vệ của đối phương, sau đó không hạ lệnh bắn cung, nhưng ngươi muốn chơi quyết đấu với bọn họ, đơn giản là tìm chút việc vui thôi. Quan trọng nhất chính là Trịnh Phàm cũng không ngờ tới, Cơ lão lục đã vậy còn quá ổn, thật sự rút tất cả ám nha bảo vệ quanh tể phụ đi. Tể phụ đêm nay không khác gì trứng gà bị lột vỏ, bị đưa tới trước mặt mình. Điều này cũng xác minh một câu nói, khi hoàng đế muốn ngươi chết, chỉ ít ở trong tòa kinh thành này, ngươi sẽ suy yếu cực kỳ nhanh chóng. Đỗ Quyên, là ngươi bất tử sao? Đúng. Tại sao? Kỳ thực rất sớm, bản phụ đã biết thân phận nàng là ngân giáp vệ của càn quốc. Đây không phải lý do, bởi vì ta tin tưởng Tĩnh Nam Vương, khẳng định cũng biết. Đúng. Cho nên, nói là ta bức tử nàng, lý do chân chính, dòng dõi, Điền Vô Kính, không thể có con trai trưởng ở cõi đời này. Ha ha, hoang đường. Hoang đường sao? Tại sao Điền Vô Kính không dám nuôi con bên cạnh mình, là bởi vì hắn kỳ thực cảm giác được chính mình khi đối mặt với con trai thì hắn không nhịn được nữa. Hắn có thể vì đại yến, tự diệt cả nhà, đó là vì nước, buông tha nhà. Hắn cũng có thể vì con trai của chính mình, lại soán quốc, dù cho chính mình triệt để biến thành súc sinh người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói bậy. Chương 1800, bản phụ không sợ, nói bậy. Hầu gia, nhìn bản thân ngươi đi, nuôi thế tử Tĩnh Nam Vương trong phủ, nếu như Tĩnh Nam Vương lần này có chỗ bất trắc, tấn địa Tĩnh Nam quân sẽ đi theo ai? Là nghiêng về Bình Tây Hầu phủ, hay nghiêng về triều đình? Hầu gia ngươi hiện tại, có uy vọng to lớn trong Tĩnh Nam quân. Mà thế tử nằm trong tay, ngươi thậm chí có thể trực tiếp để một nửa Tĩnh Nam quân, hoàn toàn đứng về bên ngươi. Nếu hầu gia muốn tạo phản, trực tiếp đẩy thế tử ra, toàn bộ tấn địa sẽ loạn rồi. Hầu gia ngài nói, đứa nhỏ này, lưu được hay không? Còn nữa, hiện tại không cũng rất tốt sao? Ngược lại nên nhận tội, cũng chịu, cũng không kém một bút này, một đêm đầu bạc mà thôi, cũng không là cái gì. Tuy rằng hài tử còn sống sót, hài tử còn ở chỗ của ngươi, nhưng bản phụ động tác này lại tương đương gõ cảnh cáo với Tĩnh Nam Vương, để hắn càng tỉnh táo một ít. Sự thực chứng minh, bản phụ làm rất đúng, dù cho chưa toàn công, nhưng cũng thu được hiệu quả, Điền Vô Kính hắn hiện tại, sợ rằng một lòng muốn chết cầu được giải thoát. Ai bảo hắn trẻ nhất, ai bảo hắn tu vi cao nhất. Cho nên, hắn lại không thể có lo lắng chân chính. Một con đường, đi tới đấy liền có thể. Nói chung, lúc bọn họ còn sống, đại yến sẽ rất tốt. Bản phụ muốn làm, là lúc bọn họ đi, đại yến, sẽ tốt hơn. Thành thân vương phủ, cũng là ngươi làm. Đúng, vốn muốn mượn cơ đã kích hầu gia ngài, tìm lý do, mượn cớ, bởi vì Bình Tây hầu phủ, thật sự cần áp chế mới tốt, bằng không, sẽ quá mức thuận buồm xuôi gió rồi. Kết quả hầu gia ngài không vào cuộc, vậy thì thuận thế đem thành thân vương phủ vỗ xuống, cũng xem như ngăn một mầm họa lớn từ sớm. Tể phụ đại nhân. Hả? Đoán xem tại sao đêm nay ta tới đây? Không có. Bản phụ cũng không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, sẽ trực tiếp như vậy. Đương nhiên, căn bản nhất chính là, bản phụ không ngờ tới, hầu gia ngài, dĩ nhiên là người vô cùng chân thành. Bản phụ trước kia xuất thân hàng môn, cho nên bản phụ rất rõ ràng, một người, từ bá tính làm đến địa vị cực cao, rất không dễ dàng. Hầu gia ngươi, không giống nhau, thật không giống nhau. Tể phụ đại nhân đang khen ta. Không phải, với quyền mưu mà nói, hầu gia ngươi quá lỗ mãng, bệ hạ đồng ý ngươi đêm nay giết ta, nhưng vì việc này, ngươi lại tiêu hao tình cảm với bệ hạ. Tình cảm với quân vương. Nó là vô giá, bởi vì đối với thiên tử mà nói, kỳ thực là một loại phiền toái. Dựa theo phát triển, hôm nay ngươi giết ta tại đây, bệ hạ cho ngươi tình cảm, ngày sau chờ Tĩnh Nam Vương xuất chinh trở về, Tân Vương cũng nên cho Tĩnh Nam Vương một cái tình cảm. Cho ngươi, với Tĩnh Nam Vương, đều là một phần thể diện, vậy kế tiếp, lúc Tĩnh Nam quân chỉnh biên, trừ phi hầu gia ngươi trực tiếp tạo phản, bằng không, tấn địa Tĩnh Nam quân, tay của triều đình đã thâm nhập vào sâu rồi. Bệ hạ am hiểu nhất làm ăn, hắn ném đi một phụ tá tể phụ, lại có thể gia tăng thu nạp càng nhiều quân quyền. Ngươi dùng tình cảm của bệ hạ, nhưng tình cảm của ta với bệ hạ lại gia tăng đúng không? Cho nên, bản hầu thiệt thòi. Là thiệt thòi. Thiệt thòi đến cỡ nào? Rất thiệt thòi. Hả, là như vậy à, tối nay, bản phụ cũng không ngờ, sẽ có cục diện này, đường đường tể tướng Đại Yến, ở Đại Yến Kinh Thành, ở trên đường phố cách Hoàng Cung không xa, bị người chặn giết. Làm càn. Nhưng ta cảm thấy không phải làm càn. Nếu như muốn giết ta, Tĩnh Nam Vương, có rất nhiều cơ hội giết ta. Vì sao Tĩnh Nam Vương không giết ta? Bởi vì ở trong mắt Tĩnh Nam Vương, ta hiện tại, có tác dụng lớn với quốc gia. Ba vị kia khai sáng thời đại mới cho Đại Yến, mà ta, có thể phụ tá Tân Quân, là then chốt truyền thừa thời đại. Cho nên, Tĩnh Nam Vương không giết ta. Hắn muốn giết ngươi. Trịnh Phạm nói. Cõi đời này, ai không nghĩ làm chuyện lại không thể làm. Tĩnh Nam Vương cũng không tính làm, vì sao hầu gia ngươi phải làm điều thừa? Ai, thật, tể tướng đại nhân, nghe ngươi nói chuyện, ta thật tức giận, tại sao ngươi có thể nói năng khí thế hùng hồn như vậy? Bởi vì trên bản chất, bản phụ và tiên hoàng, hai vị vương gia, là cùng một loại người. Cho bản phụ thời gian 3 năm, không, thời gian 2 năm. Ta sẽ giúp bệ hạ, chỉnh lý tốt triều đình này, sau đó, ta sẽ xuất sĩ, đi Phụng Tân Thành, đi Tĩnh Nam Hầu Phủ, ngươi đến, ngay ở trước linh đường phu nhân Tĩnh Nam Hầu, giết ta, tế điện nàng. Có thể không? Lý Lương Thân lúc trước nói hắn không sợ chết, kỳ thực, bản phụ cũng không sợ. Chương 1801, mẹ kiếp, bản phụ vốn có thể đứng ở chỗ này, bàn luận trên trời dưới biển, thậm chí, bày ra một bộ dáng vẻ, đó chính là bản phụ đồng ý bị ngươi giết, cũng xác lập tín nhiệm giữa Bình Tây Hầu Gia và bệ hạ. Hơn nữa, bằng vào cái chết của ta, lấy giúp bệ hạ yên ổn Tấn Đông, trấn an được phiên trấn Bình Tây Hầu Phủ. Ta có thể dõng dạc, có thể nói năng có khí phách, bởi vì ta chết càng lừng lẫy, cũng càng rung động. Ta vốn cho rằng, ngươi sẽ làm như vậy, trước kia sẽ nghĩ, ngươi sẽ hô, đến, chết có ý nghĩa, sung sướng, chết một mình ta có thể bảo toàn Đại Yến an ổn. Là đủ. Đúng, nhưng bản phụ không có, bởi vì bản phụ tính sổ, Tân Quân đăng cơ, việc sẽ rất nhiều, triều đình phía dưới cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Đại Yến bây giờ còn không thể rời bỏ bản phụ, thúc đẩy Tân Pháp, còn cần bản phụ thực thi. Tiên Hoàng và hai vị vương gia đục núi, bản phụ sẽ nện đất, sẽ nện vững giang sơn này. Tính đến tính đi, hiện tại chết, chỉ vì động viên Bình Tây Hầu ngươi, không có lời. Hơn nữa, bệ hạ lại rút ám nha đi, mặt mũi, tình cảm, đã cho hầu gia ngươi, bản phụ cảm thấy, ta cần sống lâu hơn một chút. Ước hẹn 2 năm. Lại cho ta 2 năm, ta xử lý tốt mọi việc, nện vững giang sơn này, sau đó, ta sẽ đi chịu chết. Khi đó, thiên hạ Đại Yến, sẽ do các ngươi rong ruổi, nhất thống thiên hạ, tuyệt không phải nằm mơ. Năm đó, Tàn Phu Tử vào Yến Kinh trảm Long Mạch, Triệu Cửu Lang liền đứng ở bên người Yến Hoàng, dục Tàn Phu Tử nhanh làm xong trò gian, hắn xem xong, cũng đi làm việc nên làm. Từ đó có thể thấy rõ, Đại Yến tể phụ rất có khí phách. Vẫn câu nói kia, muốn chết, đơn giản, cầu sống, trái lại càng khó. Hầu gia, Tĩnh Nam Vương hiện có ở đây, nếu Tĩnh Nam Vương ở đây, hắn sẽ không đồng ý ngươi hiện tại giết ta, việc này sẽ trở ngại tiến trình của Đại Yến. Tiến trình Đại Yến nhất thống thiên hạ, bởi vì ta chết mà kéo dài thời gian vô thời hạn. Sự thực, đúng là như vậy. Cơ Thành Quyết bỏ mặc Trịnh Phàm đến giết, là bởi vì Cơ Thành Quyết không thể không đáp ứng, một là sự việc rõ ràng, hai lại là, hắn biết tính cách của Trịnh Phàm. Cơ Lão Lục hắn dám bội ước, họ Trịnh kia dám đi thẳng kéo cờ tạo phản. Tạo phản có thành công hay không chưa nói, nhưng nền vỡ cục diện yên ổn hiện tại là chắc chắn. Cơ Thành Quyết là người hiểu rõ Trịnh Phàm nhát sau các ma vương. Trên bản chất, Cơ Thành Quyết rất không nỡ Triệu Cửu Lan. Lúc này, ánh nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, trời sắp sửa sáng. Triệu Cửu Lan lúng túng một hồi. Trịnh Phàm mở miệng nói, 2 năm. Đúng, bản phụ có thể thề, 2 năm hết hiệu lực, ta sẽ mặc áo trắng đi lịch thiên tỉnh Nam Hầu Phủ để tuẫn vị phu nhân kia. Ai? Trịnh Phàm thở dài một hơi, nói, được rồi. Triệu Cửu Lan nghe vậy, hắn lảo đảo đứng lên, cúi người với Trịnh Phàm, Triệu Cửu Lan vì đại yến, cảm tạ Bình Tây Hầu gia tha chết. Trịnh Phàm đứng lên. Nhìn ánh nắng ban mai phía đông, nói, mặt trời cũng xuất hiện, nên đi thôi. Đúng đấy, mặt trời, phốc. Ô nhài đào, cắt cổ Triệu Cửu Lan. Trịnh Hầu gia cầm lấy đầu của Triệu Cửu Lan, tách ra khỏi cổ Triệu Cửu Lan, để máu trên vết thương bắn tung tóe ra ngoài, để hắn duy trì tư thế phun máu trước khi chết. Hầu. Ngươi. Ta, Triệu Cửu Lan muốn mở miệng nói cái gì, lại nói không ra lời, thân thể bắt đầu run rẩy. Thật xin lỗi, tể phụ đại nhân, bởi vì ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay. Đại yến tể phụ. Chết rồi. Dùng phương thức như giết gà, giết chết. Cổ bổ một đao, hắn không ngừng giãy giụa. Chỗ còn thiếu, đơn giản là không có xếp một chiếc bát đựng máu mà thôi. Ngươi nói ngươi lại sống thêm 2 năm, đại yến càng tốt hơn, ta tin. Ngươi nói ngươi 2 năm sau, sẽ áo trắng vào linh đường lịch thiên thành tự sát, ta tin. Ngươi nói Điền Vô Kính bởi vì ngươi có tác dụng với quốc gia, cho nên mới không giết ngươi, ta cũng tin. Ta tin, ta đều tin. Nhưng, có tác dụng gì chứ? Ngày hôm nay không giết ngươi, ta thất hứa. Ngày hôm nay giết ngươi, ta thoải mái. Thoải mái, liền xong việc, còn quản ngươi mẹ kiếp thiên hạ đại kế giang sơn xã tắc. Ngươi có biết, năm đó lão tử tiến vào hậu viện lịch thiên thành tỉnh Nam Hầu Phủ, nhìn thấy lão Điền ngồi trước ngưỡng cửa linh đường mái đầu bạc trắng, lão tử có cảm giác gì hay không? Mấy năm qua mỗi lần về phủ, nhìn thiên thiên chỉ có thể chơi một mình trong phòng, chỉ có thể chơi với ma hoàng, chơi với vài con yêu thú, trải qua cuộc sống tuổi thơ giống như tù phạm, lão tử có cảm giác gì? Chương 1802, xong việc thiên hạ đại nghĩa, tình cảm gia quốc, xá thân thủ nghĩa, các ngươi đồng ý làm, cứ đi làm. Lão tử trước đây là cháu trai, không quan tâm là giả vờ hay thật sự, dù sao cũng là cháu trai. Hiện tại, lão tử phát triển, có năng lực làm mua bán giết người, ngươi còn bảo lão tử chờ. Xin lỗi, thật chờ không được. Tể tướng đại nhân a, ngài nên mở mắt nhìn một cái, ngài nhìn một chút, mặt trời ngày hôm nay thật đẹp. Trịnh Hầu gia buông tay ra, thi thể Triệu Cửu Lan ngã từ trên mái hiên xuống. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ lại cho hắn thời gian 2 năm. Tể phụ đại nhân, vừa rồi, hầu như đã thuyết phục ta. Trịnh Phàm cười cợt, cúi người xuống, đưa tay xoa vết máu của Triệu Cửu Lan, nói, đợi làm gì? Kiếm Thánh gật gù, nói, lúc ngươi xuất đao, ta lại rất sung sướng. Đúng không? Ha ha. Trịnh Hầu gia chậm rãi xoay người. Lý Lương Thân, ngươi dự định dẫn hắn trở về. Ngươi biết hắn lúc trước làm ra chuyện gì sao, người mù có nói với ngươi hay không? Đã nói. Hừm, nói thật, mụ điên kia, kỳ thực đối với ta, cũng rất tốt, ta và nàng, kỳ thực không có xích mích trực tiếp. Xích mích duy nhất đại khái chính là lúc trước làm dân phu bị nàng triệu kiến, nàng không có đôi mắt nhìn ra thiên phú và tài năng trời sinh của ta, không có tự mình tiến cử giường chiếu với ta. Nàng bỏ mất cơ hội rất tốt. Nếu như bảy ma vương theo chính mình tiến vào Lý gia, Lý Thiến nàng hiện tại thật có thể chuẩn bị làm mẫu nghi thiên hạ rồi. Ha ha, đây là vì khen chính mình, hoàn toàn không biết xấu hổ rồi. Đúng không, ta cũng xích mích với Sa Thác Khuyết Thạch, nhưng so với Cơ Thành Quyết, cũng chính là tân quân, đó là thù chân chính. Ngày Cơ Lão Lục đại hôn. Nàng lại dám để Lý Lương Thân và Thất Thúc bên cạnh nàng đi ám sát hắn. Ai, đêm đại hôn, tính mạng Cơ Lão Lục như ngàn cân treo sợi tóc. Cùng gần như lúc này. Ý của Kiếm Thánh là, gần như so với lúc giết Triệu Cửu Lan. Bởi vì Cơ Thành Quyết lúc trước căn bản không ngờ tới, người phụ nữ kia sẽ nổi điên trực tiếp phái người ám sát hắn đêm đó. Người điên lên, đúng là không giảng đạo lý. So với Triệu Cửu Lan, hắn cũng không nghĩ tới tân quân mới vừa đăng cơ một buổi tối, Đại Yến Bình Tây Hầu sẽ trực tiếp ám sát hắn bên đường. Thiên toán vạn toán, cũng căn cứ vào một loại phép tính trên quy tắc, khi người kia hoàn toàn không giảng quy tắc, người căn bản không tính được. Cơ Thành Quyết và Triệu Cửu Lang đều là người thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư kín đáo, nhưng càng là loại người này, sẽ càng dễ dàng ăn thiệt thời lớn trong tình huống không có quy tắc. Vào lúc này, Kiếm Thánh ngược lại càng hiểu vì sao Trịnh Phàm bất luận lúc nào cũng sẽ bảo đảm bản thân an toàn, bởi vì dẫm vào vết xe đổ, quá nhiều. Tân quân muốn mượn tay của ta, giết hắn. Bởi vì hắn biết, bên cạnh ta có Kiếm Thánh. Ngươi dám dùng hắn? Kiếm Thánh hỏi ngược lại. Kiếm tỳ ta còn giữ lại, còn sợ một Lý Lương Thân. Kỳ thực ta hiểu hắn, ta và hắn, đều là quân nhân, ở thời tiết này, mỗi quân nhân Đại Yến đều khát vọng kiến công lập nghiệp. Hắn cũng giống như vậy. Không sợ chết, nhưng sợ uất ức chết. Lại nói, hiện tại, thật chỉ có ta mới có thể bảo vệ hắn, bằng không, chúng ta hiện tại đã để hắn rời đi, hoặc là tách hắn ra, cao thủ dưới trướng Ngụy Trung Hà và Lục Băng sẽ ngay lập tức nhào tới, sẽ giết hắn trong kinh thành. Việc này có tính là tự đoạn cánh tay hay không? Kiếm Thánh hỏi. Một tổng binh là kiếm khách tam phẩm, cứ như thế chết trong tay mình, thấy thế nào cũng là thua thiệt. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, đầu tiên, Lý Lương Thân hắn không coi là cánh tay mà, ít nhất phải trắng kiện giống như ta. Thứ yếu, cho dù hắn có nhiều chỗ tốt hơn nữa, hoàng đế cũng phải giết người. Tiên Hoàng Lưu lại sạp hàng rất lớn, mặc dù Đại Yến bây giờ đang mùa đông giá rét, nhưng cành cây sum suê, tân quân có thể tùy tâm tu bổ, chờ tới đầu xuân năm sau, tất nhiên sẽ lại xanh tươi tốt. Được rồi, tiến cung đi, giết tể tướng của hoàng đế. Thế nào cũng phải cho hoàng đế chút mặt mũi, phục mệnh một chút. Trịnh Phàm và Kiếm Thánh rời khỏi mái hiên, mà lúc này, A Minh đã sớm chờ dưới mái hiên, lấy ra túi nước, đi tới bên cạnh thi thể Triệu Cửu Lang nhận một ít máu. Sau khi xuống tới, tình cờ gặp Tiết Tam. Máu người bình thường, ngươi cũng uống. Tiết Tam biết rõ, A Minh yêu thích máu cường giả. Rượu phân hai loại, một loại là rượu ngon chân chính, là ngon từ nội tại. Một loại là rượu tiếng tăm lớn. Ta biết, tục nhân đều thích uống đồ giả. Đúng đấy, tình cờ làm tục nhân cũng rất vui vẻ. Không phải sao? A Minh cất túi nước, nói, rốt cuộc mới tiến cấp, ta muốn vui sướng một hồi. Tiết Tam, được rồi, ta tiến cung một chuyến, các ngươi đi về trước. Tử Nương nói với các ma vương. Chủ thượng, nơi này làm sao bây giờ? A Minh chỉ bốn phía hỏi. Hai cốt xe ngựa, thi thể. Trịnh Phàm thờ ơ vung tay, nói, để cho ám nha thu thập. Chương 1803, cho ngươi toàn quyền, bệ hạ, bệ hạ. Cơ Thành Quyết ngủ rất say, sau đó, bị Ngụy Công Công đánh thức. Làm hoàng đế, không thể quá mức vui sướng, đêm đầu tiên ngủ, cũng không mơ thấy ác mộng phụ hoàng. Ngủ một giấc, rất ổn định, cũng thật thoải mái, mấy năm không ngủ thoải mái rồi. Đứng dậy, chậm rãi xoay người, nhìn ánh sáng chiếu vào cửa sổ, Cơ Thành Quyết mở miệng nói, hả, đúng rồi, tối hôm qua, bệ hạ, tể phụ đại nhân, chết rồi. Ai? Cơ Thành Quyết thở dài, đưa tay, nhẹ nhàng nặng nặng trán của mình. Triệu Cửu Lang. Vẫn chết rồi. Tể phụ chết tạo thành triều đình bất ổn, đây chỉ là thứ yếu. Then chốt là Cơ Thành Quyết rõ ràng, thúc đẩy tân pháp sẽ kéo dài, cần Triệu Cửu Lang. Hắn mới thừa kế ngai vàng, Triệu Cửu Lang vẫn ngồi ở vị trí tể phụ, không đại tài, đó là sỉ nhục tiên hoàng. Chết rồi, chết rồi. Họ Trịnh, nếu trẫm còn trẻ sớm già, ngươi phải chịu trách nhiệm. Được thôi, rửa mặt. Ngụy Công Công mệnh hai hoạn quan và cung nữ đi vào hầu hạ bệ hạ rửa mặt thay y phục. Lúc thay y phục, Ngụy Trung Hà bẩm báo. Bệ hạ, Lý Lương Thân. Không chết. Hả, không chết. Đúng. Ngươi không phải nói, kiếm của Kiếm Thánh còn lợi hại hơn Lý Lương Thân sao? Bẩm bệ hạ, quả thật là như thế, tối hôm qua nô tài ở trên nóc điện quan sát kiếm khí giữa bọn họ, Lý Lương Thân tuy mạnh, nhưng Kiếm Thánh càng mạnh. Chữ càng ẩn chứa ý nghĩa còn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Sách, không chết. Cơ Thành Quyết hơi bất đắc dĩ. Hắn chân tâm không thích Lý Lương Thân. Bởi vì Lý Lương Thân không chỉ không lọc mắt họ Trịnh kia, kỳ thực, cũng không lọc mắt chính mình. Người có tài, đều cậy tài khinh người. Nhưng họ Trịnh kia, nội tâm cao ngạo cỡ nào? Nhưng người ta biết làm người, Lý Lương thân ngươi làm cái gì? Lúc này, một tiểu hoạn quan đi vào bẩm báo Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà hồi bẩm, bệ hạ, Bình Tây Hầu gia xin gặp, còn mang theo Lý Lương thân. Ồ, họ Trịnh vẫn cho Trẫm mặt mũi, có thể, dặn dò ngự thiện phòng, đồ ăn sáng của Trẫm thêm một phần, Trẫm và họ Trịnh kia cùng ăn. Vâng, bệ hạ. Đồ ăn sáng, dùng trong ngự thư phòng, bởi vì tối hôm qua cơ thành quyết không chuyển chỗ. Ngược lại không có lễ khi dùng cơm giữa quân thần. Mà là một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ, cháo, dưa muối, trứng gà, bánh quẩy, bánh thịt. Cơ thành quyết ngồi một bên, Trịnh Phàm ngồi một bên khác. Lý Lương Thân quỳ gối ở cửa ngự thư phòng, Ngụy Công Công, đứng trước người Lý Lương Thân, đồng thời, ngoài ngự thư phòng còn có nhiều cái bóng lãng vãng, để bảo đảm sẽ không phát sinh loại chuyện giận dữ trùng quan. So sánh với tình huống bên ngoài, bên trong, thần tử và hoàng đế ngồi ngang hàng ăn bữa sáng, trái lại có vẻ rất tầm thường. Ngụy Công Công cũng đã quen thuộc từ lâu, bởi vì, Long Ỷ cũng ngồi qua. Huống hồ một bữa sáng. Thoải mái chứ? Cơ thành quyết tự tay lột một trứng gà, đặt ở trong bát cháo trước mặt Trịnh Phàm. Hừm, thoải mái rồi. Trịnh Hầu gia gật gù. Trẫm, kế tiếp sẽ đau đầu rồi. Ngươi là hoàng đế, nếu ngươi sống quá thoải mái, trong lòng không cảm giác có lỗi hay sao? Không nên được tiện nghi còn khoe khoang, ngươi, cho ngươi giết, đúng không? Trẫm nhét thêm một Lý Lương Thân, ngươi mẹ kiếp lại còn để hắn sống sờ sờ đi tới trước mặt trẫm. Lý Lương Thân, Ngụy Công Công hơi di chuyển bước chân, từ mặt bên chuyển đến ngay phía trước Lý Lương Thân. Ha ha, bệ hạ, ta yêu nhân tài, hảo thủ như thế, sau này lúc công thành, để hắn xông lên trước, còn tốt hơn để hắn buồn chết ở trong kinh thành nhiều. Không tử tế, họ Trịnh, ngươi không tử tế. Trịnh Phàm cầm lấy trứng gà hoàng đế bóc cho mình, nói, một quả trứng gà, sợ rằng cũng hai mươi mấy lượng bạc nha. Ha ha, ha ha ha. Cơ thành quyết chỉ vào Trịnh Phàm nở nụ cười, nói, được rồi, trẫm ăn bột ngô bánh cao lương quá nhiều, lại không phải hoàng đế thâm cung không biết dân gian khó khăn, bọn họ không dám lừa gạt trẫm như kẻ ngu si. Đúng đấy. Không ai sẽ tính kế ngươi. Được, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng nên tính toán sổ sách một chút. Cơ thành quyết nói, Ngọc Bàn thành phòng giữ nhiễm dân, đã bị phụ hoàng điều đến Nam Môn Quan, trẫm kế tiếp muốn dùng người này. Đi công lược những tiểu quốc phía Nam Môn Quan, không cầu động đại binh, chí ít, sẽ giảm ít ảnh hưởng, cho cũng thuận lợi cắt lông đám cỏ đầu tường này. Ngọc Bàn Thành này, liền cho Bình Tây Hầu phủ ngươi, ngươi chọn người lại chọn tướng, sang bằng nó đi. Ngọc Bàn Thành giao cho Bình Tây Hầu phủ, vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ phía Đông Vọng Giang. Toàn bộ đều là địa bàn của Bình Tây Hầu phủ rồi. Tương đương với pháp lý và thực tế, triệt để chưởng khống một nửa ranh giới Đại Thành Quốc ngày xưa. Chương 1804, xấu xa cái gì, Hứa Văn Tổ, hắn giao hảo với ngươi, điểm này, trẫm cũng biết, liền để hắn tiếp tục ở Vĩnh Đô, nhưng Vĩnh Đô này, trẫm không thể cắt cho ngươi. Hẹp hòi. Hừ, sau đó lại phạt sở, đặt xuống cương vực, chúng ta có thể ngang nhau, chọn một ít, trực tiếp cho vào đất phong của ngươi, lại chọn một ít, được quận huyện chế, quy về trung khu, nói chung, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Phốc. Ha ha, Trịnh Hầu gia suýt nửa cười phun cháo ra ngoài, đưa tay tiếp nhận cái khăn do Cơ Thành Quyết đưa tới, lúc này mới ngừng lại, con mẹ nó ngang nhau. Mẹ kiếp, ngươi có biết đùa hay không? Buôn bán, không phải như vậy, là ngươi tình ta nguyện, mọi người đều có kiếm lời, đại yến kia, tự nhiên cũng kiếm lời. Được rồi, nói ngươi muốn đi. Trịnh Hầu gia rõ ràng, chỗ tốt ở phía trước, lại là sau đó đồng ý, lại là Ngọc Bàn Thành giao hàng. Mang ý nghĩa, hoàng đế muốn ở phía sau. Các bộ tổng binh tỉnh Nam Quân, trẫm sẽ thi ân phong thưởng, thăng quan phát tài vợ con hưởng đặc quyền, trẫm, đều có thể thoải mái cho. Ngươi nghĩ chia cắt tỉnh Nam Quân? Triệu Cửu Lang trước khi chết nói qua. Nó đang trở thành hiện thực, không ai càng hiểu buôn bán hơn bệ hạ. Sách, lời không nên nói khó nghe như vậy, ngươi có thể liên hệ người, ngươi đi liên hệ, rốt cuộc thế tử Nam Vương cũng ở trong nhà của ngươi. Nha, đúng rồi, chờ chiến sự hoang mạc bên kia Khải Hoàng trở về, trẫm sẽ sắc phong Thiên Thiên, trực tiếp phong hắn là quận vương, bảo quận vương, ngươi xem thế nào? Không ngờ, sau khi ta về nhà còn phải dập đầu hành lễ với con nuôi của mình. Ngươi là quân công hầu, càng tôn quý, trong lòng ngươi tự mình rõ ràng, hơn nữa, lúc này mới phong hầu bao lâu, họ Trịnh. Cho dù ngươi nghĩ phong vương, chờ qua hai năm, ngươi đi cánh đồng tuyết giết mấy con gà hoặc đi sở quốc chém vài con vịt, trẫm sẽ thuận lý thành chương phong ngươi là Bình Tây Vương. Ý của trẫm là, không quan tâm hiện tại ngồi long ỷ là người nào, dù cho là hoàng đế si ngốc, triều đình này vận chuyển, tất cả đều nghĩ thu nạp quân quyền tỉnh Nam Quân. Trẫm sợ chính mình trực tiếp động thủ, ngươi không cao hứng, cho nên, trẫm lúc này mới thương lượng sớm với ngươi, thông báo một tiếng. Nhất định sẽ có người tiếp tục khuynh hướng ngươi, đó là việc của ngươi, trẫm không quản. Ý của trẫm là, triều đình nên lôi kéo nên phân hóa, đây là việc tất nhiên. Được không? Trịnh Hầu Gia cúi đầu, uống hai ngụm cháo. Trẫm không vội lập truyền nghiệp làm thái tử, sang năm đầu xuân, mùa hè đi, trẫm định đưa truyền nghiệp tới Bình Tây Hầu Phủ, để hắn làm bạn chơi với Thiên Thiên, Thiên Thiên vẫn có ca ca đấy. Trịnh Phàm mở miệng nói, chênh lệch một đời, Thiên Thiên là thúc thúc của truyền nghiệp, Thiên Thiên cùng thế hệ với ngươi. Vân vân vân, là thúc thúc, được chưa? Ta là cha nuôi của Thiên Thiên. Súc sinh. Ha ha. Trịnh Phàm gật gù, nói, được, có thể. Hoàng đế đã nói như thế rồi, thậm chí phải đem tiên hoàng khâm định, thánh tôn, con trưởng đích tôn của hắn, thái tử chưa sắc phong xem như con tin, đưa đến Bình Tây Hầu Phủ. Sau đó, triều đình sẽ lôi kéo những tổng binh của tỉnh Nam Quân tại Tấn Địa, Trịnh Hầu Gia không xen vào. Đây là mua bán bề ngoài. Vẫn câu nói kia, trừ phi Trịnh Phàm hiện tại tạo phản, bằng không, thật không có lý do đi ngăn cản. Họ Trịnh, trẫm không phải không yên lòng ngươi, trẫm lo lắng nhất là ngươi không tiện đưa tay. Trẫm bên này lại sợ ném chuột vỡ đồ, đến thời điểm, nhánh binh mã này trực tiếp trở thành phiên trấn của Đại Yến ở Tấn Địa, trái lại không tốt. Chờ sau này lại có thêm chiến sự, tất nhiên Trịnh Phàm ngươi sẽ làm thống soái, bọn họ vẫn ở dưới trướng của ngươi. Thời điểm ngươi đổi ý, muốn tạo phản, cũng là chuyện một câu nói, ta hiện tại không phải còn cảm tình hay sao, còn không nháo phân gia, vậy thì nên phân chia sản nghiệp trước đi. Trẫm chính là ý này, ta xem như ngươi đồng ý từng. Trịnh Phàm gật gù, nhưng lại nhắc nhở, tỉnh Nam Vương sẽ trở về. Nói thật với ngươi, ngươi ước gì tỉnh Nam Vương trở về, là trẫm, không phải ngươi, tỉnh Nam Vương càng ổn hơn ngươi, ngươi hiểu không? Thích. Kha kha kha. Cơ Thành Quyết cầm lấy một cái bánh quẩy, đưa tới, nói, đến, ăn thêm chút, nếu ngươi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, được, Tấn Vương Phủ, ngươi đi là được rồi. Trước mắt trẫm là hoàng đế, không phải là phụ hoàng, chính ngươi làm việc cẩn thận một chút, ai dám nói ngươi cái gì? Cơ Lão Lục, trong đầu ngươi nên ít nghĩ những việc xấu xa đi. Xấu xa cái gì? Hai ta lúc trước mới quen, không phải trực tiếp đồng thời đi dạo màn đỏ hay sao?